dụ bắt tình nhân bỏ trốn. Chương 25, khốn kiếp anh bắn đi đâu vậy? Cốc truyện audio.com, Mi, Cảnh, báo, cấm trẻ em dưới 18 tuổi, những tâm hồn trong sáng xin cân nhắc kỹ lưỡng. Trước khi lao vào, nhắn, nhủ, yên đại boss trước khi beta cầu uống thuốc trợ tim và chuẩn bị máu dự trữ. Bên cạnh, Trang, chối, Mi Quý Phi đã hoàn toàn gục ngã, xin được, nghỉ phép dài hạn không hẹn ngày về. AOA đừng như vậy động chạm như thế này, khiến cho Vân Mộ Hoa rất hưng phấn, em rõ ràng rất muốn, xem, em làm ngón tay tôi cũng ướt hết rồi, vì để chứng minh lời nói của mình âu, Dương Thụy vươn ngón tay quệt nhẹ trên đầu lỗ nhỏ một cái. Nói bậy tôi một chút cũng, không muốn, Vân Mộ Hoa đỏ mặt chuyển rời tầm mắt hai chân nhịn không được mà. Khép lại cọ sát vào nhau, xem ra mặc quần lót cũng không dễ chịu, Âu Dương Thụy vừa nói vừa tách ra cặp chân của người bên dưới, nâng một cẳng chân thon dài lên cao, anh ngoắc tay ra hiệu Vân Mộ Hoa không cần dùng vẻ mặt xấu hổ để đối diện với mình, sau đó cong ngón tay, dễ dàng cởi bỏ quần lót của cậu, bởi vì xấu hổ, mặt Vân Mộ Hoa đỏ bừng giống như bị xuất huyết, toàn thân trần trụi khiến cho cậu cảm thấy tựa hồ có cả một đàn kiến không ngừng bò qua bò lại trên người tê tê dại dại. Âu Dương Thụy nắm chặt hai tay người nọ cố định phía trên đỉnh đầu, Mộ Hoa bảo bối, để anh nhìn kỹ em. Xem, vừa rồi anh ta gọi mình là, cái gì, bảo bối, men rượu thẩm thấu trong đầu Vân Mộ Hoa vì tiếng gọi này của đối phương mà có phần. Thanh tỉnh, anh Vân Mộ Hoa trợn mắt, nhìn tên sắc lang trước mặt xấu hổ mà giật giật cánh tay, buông ra. Không buông, anh nói rồi. Anh phải nhìn kỹ em, Vân Mộ Hoa không chống lại, được đối phương, xấu hổ vô cùng nói, muốn nhìn thì nhìn, nhưng cũng phải để cho tôi thoải mái một chút, tay bị giữ như thế này, thật là khó chịu a. Không ngờ em lại phối hợp, như vậy, thế thì cứ theo ý em đi, cặp mắt đen láy của Âu Dương Thụy gắp gao, chăm chú nhìn vào người bên dưới, bỗng nhiên anh lộ ra một nét cười xấu xa, ngón tay thăm dò đã lần mò tới huyệt khẩu phía sau, bắt đầu chen chúc. Len lỏi vào trong, thân thể giống như bị đốt, cháy, hậu huyệt truyền đến cảm giác bị người khiêu khích khuấy động, Vân Mộ Hoa. Bắt đầu kêu lên a a ư ma, một giây sau đó, tiếng kêu, rên của Vân Mộ Hoa lại càng lớn hơn, bởi vì Âu Dương Thụy đã rút ngón tay. Thay, vào đó, anh áp môi xuống những nếp uốn nơi cửa huyệt nhẹ nhàng mơn trớn, đầu lưỡi. Cũng liên tục khua khoắng, liếm mút nơi bí ẩn kia. Đầu lưỡi ân Dương Thụy kích. Thích hậu huyệt đối phương, khi thì tiến sâu xâm nhập, lúc lại quét qua quét lại. Ở bên ngoài, bàn tay anh cũng không rảnh rỗi, không ngừng sờ sờ xoa nắn vuốt ve. Hai cánh mông người kia, tất thảy những điều này khiến cho cảm giác ngứa ngáy cứ thế lan tràn ra khắp thân thể Vân Mộ Hoa. A ôn nhu liếm, mút như vậy, Vân Mộ Hoa thực sự rất thích, hơn nữa đây lại chính là được người mình yêu. Vỗ về mơn trớn, bộ dáng của em thật hưởng. Thủ, Âu Dương Thụy ngước mắt nhìn cậu, thanh âm có chút mơ hồ, hơi nóng phả ra. Khi nói chuyện thổi thẳng vào nếp uốn nơi cửa huyệt khiến cho nơi này không khỏi co rút run rẩy liên hồi, thân thể bị bỡn cợt càng, lúc càng kích động, tính khí đã dựng thẳng của Vân Mộ Hoa liên tục rỉ ra dâm dịch. Men theo phân thân chảy xuống, a đừng chỗ đó a mỗi, lần hoan ái tự nghe được những tiếng rên rỉ phát ra từ miệng của mình. Vân Mộ Hoa đều không thể tin được mà. Cốc truyện audio.com, thầm nhủ cái thanh âm quái đản này chính là cho bản thân cậu thốt ra sao, nhưng mà tiếng rên này đối với Âu Dương Thụy mà nói lại là một liều thuốc kích tình công hiệu nhất thuốc. Đầy dục vọng trong anh mãnh liệt phun trào, đến nỗi nếu không giày vò người kia. Tới kêu cha gọi mẹ thì không thỏa lòng, Vân Mộ Hoa vặn vẹo thân thể, nhưng phần mông bị một đôi tay gắt gao giữ chặt hoàn toàn cản trở động tác của thân trên, khoái cảm mãnh liệt. Triệt để bao trùm thân thể cậu, một dòng tinh dịch theo đó mà mạnh mẽ phun ra. Âu Dương Thụy nhìn Vân Mộ Hoa đang nằm vật trên giường, toàn thân phiếm hồng lộ vẻ dụ nhân không gì sánh. Được hiển nhiên bản thân cũng rơi vào dục vọng ý loạn tình mê. Anh sờ sờ hậu, huyệt của đối phương, nơi nào đó xem ra đã ẩm ướt, bước khởi động đã hoàn thành rồi. Nên chính thức vào bữa ăn đi thôi. Âu Dương Thụy cầm lấy dục vọng của mình, chậm rãi tiến vào bên trong. Khoảnh khắc dục vọng được dũng đạo bao bọc lấy, mang tới một cảm giác mềm mại ấm nóng đến khó lòng diễn tả, thân thể Mộ Hoa thật tuyệt, dưới một cái co rút bất ngờ của Vân Mộ Hoa, lỗ nhỏ trên đỉnh phân thân Âu Dương Thụy xuất ra một chút dịch. Thể thuận thiện bôi trơn vách tràng bên trong hậu huyệt giúp cho anh có thể thoải mái tùy tiện đẩy đưa, ô Vân Mộ Hoa vùi mặt thật, sầu xuống gối hòng ngăn chặn những tiếng rên rỉ chỉ trực bật ra trên miệng thân thể thế nhưng lại nương theo động tác càng lúc càng kịch liệt của người phía trên mà dần dần mẫn cảm, cậu uốn cong thắt lưng tiếp nhận va chạm của đối phương. Cảm, giác tê dại hết đợt này tới đợt khác không ngừng nhóm lên lửa dục thiêu đốt từng mảnh da thịt trên thân thể, ngay cả hơi thở của Âu Dương Thụy phả ra cũng có thể khiến cho cậu bồn rùn. Liên hồi, phân thân vì thế mà phấn chấn đến run rẩy. Âu Dương Thụy vỗ về tính, khí đang hăng hái dựng thẳng của Vân Mộ Hoa, lại nhìn xuống bộ dáng vùi mặt vào gối của đối phương, nhịn không được mà rút mạnh phân thân đang cắm sâu trong tiểu huyệt. Rồi lại dùng sức thúc vào, a, Vân Mộ Hoa bị, anh làm đến đầu váng mắt hoa, nhưng là, biểu tình thẹn, thùng mắc cỡ này của cậu lại vô tình khiến cho Âu Dương Thụy càng muốn đùa bỡn. Trêu ghẹo nhiều hơn, đẩy đưa mấy cái Âu Dương. Thụy bất chợt ôm lấy người dưới thân, xoay người nọ lên trên để cậu đối diện với chiếc gương trước mặt nói, xem này, bộ dáng Mộ Hoa bị đâm có thể nhìn đầy đủ. Không sót chút nào, Âu Dương Thụy buộc Vân Mộ Hoa phải nhìn hình ảnh phản chiếu ở bên trong tấm gương, mặt khác tốc độ luận động. Nơi thắt lưng anh vẫn không hề dừng lại, mị thịt đỏ thẫm ở trong gương thoát ẩn. Thoát hiện không ngừng, Vân Mộ Hoa quay đầu, đi, nhắm mắt lại, không muốn nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình, lỗ tai của cậu bởi. Vì xấu hổ mà điên cuồng run rẩy, đừng, anh không được nói. Đừng cái gì, Âu Dương Thụy, hai tay xoa nắn đầu nhũ đối phương, cái lưỡi lướt lên lướt xuống liếm láp vị. Chí mẫn cảm phía sau vành tai cậu, cảm nhận sự run rẩy rõ rệt của người kia, môi anh thoáng hiện một đường cong đẹp mắt em rõ ràng hưng phấn như thế. Dang rộng chân chút nữa, để anh có thể nhìn rõ hơn đi. Vân Mộ Hoa bật ra những thanh âm phi thường dâm mỹ, bởi vì hai chân bị mở rộng quá độ mà toàn bộ thân. Thể của cậu đều ngã vào lồng ngực người kia. Dục vọng liên tiếp di chuyển bên trong, gocchuyenaudio.com, hầu, huyệt đã trướng căng tới cực hạn, thẳng một mạch chôn sâu vào giữa dũng đạo mềm. Mại dẻo dai, không ngừng kích thích một điểm nhạy cảm phía trên thành vách. Huyệt khẩu phía sau co rút, một trận thân thể Vân Mộ Hoa cũng theo đó mà run rẩy từng hồi, một dòng bạch dịch. Lần thứ hai mạnh mẽ phun ra, sau khi đạt tới cao trào, cậu yếu ớt nằm gục trên. Mình Âu Dương Thụy thở dốc, thế nhưng Âu Dương Thụy dục. Vọng còn chưa được phát tiết triệt để, cắt gao ôm lấy người kia cười hỏi, nhanh. Như thế đã không chịu được rồi. Vừa nói, phân thân ở bên trong tiểu huyệt lại, ra ra vào vào vài cái. Anh vươn tay vuốt ve khắp tấm lưng trần nhẵn mịn của đối. Phương, nhưng mà anh còn chưa bắn ra đâu, em nói xem phải làm thế nào đây. Vân Mộ Hoa cúi đầu cánh, môi cọ qua vầng trán người kia, lướt qua đôi mắt rồi trượt xuống khóe miệng đối. Phương, nhỏ giọng nỉ non, tôi làm sao biết. Âu Dương Thụy đẩy cậu xuống giường, bắt đầu đợt tổng tấn công cuối cùng. Tiếng va chạm mạnh mẽ của từng tấc da thịt hòa quyện với chất dịch thấm đẫm tràn ra từ ruột non tạo nên một bản hòa âm dâm mỹ vô cùng. Vân Mộ Hoa phát ra những tiếng rên rỉ rất nhỏ, loại khoái cảm khiến người ta tê dại toàn thân chậm chậm dâng lên. Ngay tại thời điểm dục vọng sắp sửa phun trào, Âu Dương Thụy quái ác rút tính khí ra đưa tới bên mặt của Vân Mộ Hoa, bóp bóp vài cái tức thì toàn bộ dịch thể trắng đục đều phun lên. Trên mặt cậu, Vân Mộ Hoa khàn khàn, hét lên, gương mặt đỏ bừng còn chưa nguội bớt đã bị một dòng bạch dịch nóng hổi. Phun lên, cậu nhắm chặt hai mắt xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái hố để chui. Vào, người đàn ông này thật sự là không biết liêm sỉ, khốn kiếp anh bắn đi, đâu vậy, Mộ Hoa thật thẹn thùng. Âu Dương Thụy được thỏa mãn, vừa cười vừa ôn nhu dùng tay quệt đi tinh dịch. Dính trên mặt người nọ, anh cúi người cắn nhẹ lên vành tai đối phương, yêu thương hỏi. Lần này còn dám nói là say rượu làm bừa hay không? Cách chương.